cái kia Ninh Phàm đã là chúng ta vật trong túi, Diêu Thanh Vân lại là thất âm chi thể, thân chúng dục vọng chi độc. Chỉ cần chúng ta như thế như vậy, nàng liền khó trốn ván này. À, nói đến, chính là trong cơ thể nàng không có dục độc, lại há là chúng ta ba người đối thủ, là lão phu quá lo lắng. Phí Hòa cười lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào. Sau một canh giờ, thuyền lớn xuyên qua dài dòng hố đen đường hầm, tiến vào động phủ giới. Đập vào mắt nơi là một mảnh đen tối lục sắc bầu trời, phía dưới là từng mảng cổ lão sụp xuống di tích. Vừa vào giới này, Phí Hòa, Quân Lâm Uyên, Vi Trần lão tổ trong mắt hết thảy đều tinh quang vừa hiện, khí tức mơ hồ cường đại rồi một chút. Mà Diêu Thanh Vân thì không có dấu hiệu nào, thân thể mềm mại mềm nhũn, một cái sơ sẩy, hướng bên cạnh Ninh Phàm đổ tới. Nơi đây thật mạnh dục vọng lực lượng, trong cơ thể dục vọng chi độc suýt nửa phát tác, liên đới thất âm chi thể đều suýt nửa phá phong phát tác. Cẩn thận, nơi này dục vọng lực lượng rất mạnh. Ninh Phàm nhẹ nhàng đỡ lấy Diêu Thanh Vân cổ tay trắng ngần, đem pháp lực đổ cho Diêu Thanh Vân. Pháp lực của hắn có hòa hoãn dục vọng hiệu quả, dần dần dẹp loạn Diêu Thanh Vân trong cơ thể dục vọng. Nói đến, Diêu Thanh Vân cũng chỉ là mới vào giới này, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, mới sẽ bị dục vọng chỗ xâm. Không được tự nhiên rút về cổ tay trắng ngần, Diêu Thanh Vân thôi thúc bí thuật, kháng cự nơi đây dục vọng lực lượng, khí tức dần dần vững vàng. Đa tạ, không khách khí. Ninh Phàm ánh mắt quét một vòng nơi đây trời cao, nơi đây địa vực bao la, tại giới này 14 cái phương hướng, đứng thẳng 14 che trời trong mây to lớn trụ đá. Hố đen cửa vào chính tới gần trong đó một cái trụ đá, Ninh Phàm thần niệm quét qua, cái kia trên trụ đá khắc đầy huyền ảo phù văn. Chính là bởi vì những phù văn này, 14 trụ đá mới có thể đẩy lên một mảnh lục sắc bầu trời, mở ra mảnh này dục vọng thiên địa. Nơi này, chính là lục dục tiên vương đã từng khai thác động phủ giới. Giới này, chỉ là lục dục tiên vương động phủ. Giới này là một cái hình tròn giới diện, dường như vòng tròn lớn trùng vào vòng tròn nhỏ. Dùng này quy cách khai thác giới này, cũng chia làm trong ngoài nhị giới. Ngoại vi một cái vòng tròn là trắng đen ánh sáng chỗ phác họa, vòng trong một cái vòng tròn là màu đỏ thẫm ánh sáng chỗ phác họa. Giới này khu vực bên ngoài di tích không ít, cũng không bất kỳ sinh linh, ngược lại là có không ít cơ quan cổ trận. Chính là mệnh tiên tu sĩ, một cái sơ sẩy đều sẽ bỏ mạng tại khu vực bên ngoài. Vòng trong khu vực kiến một cái màu đỏ thẫm cung điện dưới lòng đất, không biết có bao nhiêu tầng. Nếu là phổ thông mệnh tiên, tự nhiên là tại bên ngoài tìm cơ duyên thích hợp hơn. Bất quá Ninh Phàm cùng 6 tên thi tu mệnh tiên đều là có tác dụng lớn, Phí Hòa tự sẽ không để cho bọn hắn ở lại ngoại vi. Như nơi đây thật có lục dục tiên vương để lại tam bảo, tất ở đằng kia trong cung điện dưới lòng đất, chúng ta này liền vào cung điện dưới lòng đất tìm đến tột cùng đi. Phí Hòa nói xong, xông lên trước, mang theo 6 tên thi tu mệnh tiên, hướng vòng trong cung điện dưới lòng đất bay đi. Quân Lâm Uyên, Vi Trần lão tổ thì từng người mỉm cười nhìn Thanh Vân trưởng lão, nói, mời Thanh Vân trưởng lão đi đầu, ta hai người làm Thanh Vân trưởng lão điện sau. Bọc hậu, Diêu Thanh Vân cười lạnh một tiếng, hai người này là sợ nàng chạy đi. Quả nhiên, Ninh Phàm nói không sai, này Quân Lâm Uyên cùng Vi Trần lão tổ đều không phải người lương thiện, quá nửa là cùng Phí Hòa một nhóm. Nói cách khác, nàng đem lấy sức lực của một người đối mặt ba tên xá không cường địch rồi sao? Nếu có lựa chọn, nàng sẽ không mạo hiểm. Đáng tiếc, chỉ là vì tìm được giải dục châu một cơ hội, nàng cũng nhất định phải bốc lên một mạo hiểm như vậy. Nếu như không có giải dục châu, nàng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ dục độc phát tác, hậu quả khó mà lường được. Theo sát bổn cung, Diêu Thanh Vân cũng không lập dị, bá đạo lôi kéo Ninh Phàm cánh tay, thân hình hóa thành một đạo độn hồng, hướng vòng trong cung điện dưới lòng đất bay đi. Thấy Diêu Thanh Vân ngoan ngoãn vào cuộc, Quân Lâm Uyên, Vi Trần lão tổ cười lạnh một tiếng, theo sát phía sau bay về phía cung điện dưới lòng đất. Toàn bộ cung dường như một cái to lớn phần mộ, đứng vững trên mặt đất, mộ trên có một cửa đá, theo Phí Hòa đến, tự mình mở ra. Đây là một cái trận pháp cánh cửa, vừa cảm ứng được tu sĩ đến, liền sẽ tự mình khai môn. Cự môn ở ngoài dựng thẳng một đạo tàn bia, trên viết lục dục cung ba chữ. Ninh Phàm chỉ kịp nhìn thấy bia này, liền bị Diêu Thanh Vân kéo vào cung điện dưới lòng đất bên trong. mọi người đều vào địa cung sau, cự môn vừa mới đóng, đập vào mắt nơi. Tất nhiên cung tầng thứ nhất phong cảnh, cung điện dưới lòng đất tầng thứ nhất, đứng thẳng 108 cái như núi to lớn kim sắc khôi giáp, trên mặt đất nhưng là vô số vỡ vụn hài cốt, tựa hồ là từng bị núi đao chém giết người tử nạn. Cẩn thận, đây là viễn cổ chân tiên đại trận. Tuy nói lão phu không nhận thức trận này, lại biết trận này thập phần hung hiểm. Một khi, Phí Hòa vừa muốn nhắc nhở mọi người để ý trận này, lại bị Diêu Thanh Vân một lời đánh gãy. Trận này tên là Kim Giáp Linh Tiên Trận. Nhàn nhạt ngữ khí, không biết là nói cho Phí Hòa đám người nghe, hay là nói cho Ninh Phàm nghe được. Lời nói kia vừa mới vừa rơi xuống, Diêu Thanh Vân trực tiếp kéo lại Ninh Phàm, thân hóa độn quang, trực tiếp xông trận. Tại nàng vào trận trong nháy mắt, từng cái kim sắc khôi giáp bỗng nhiên kim quang đại hiện. Nơi đây hành kim linh khí dồn dập đi vào giáp vàng, linh khí ngưng tụ thành từng cái hư huyễn người khổng lồ, cự nhân trên người, thì khoác lúc trước vô chủ giáp vàng. Trong thời gian ngắn, nơi đây đã có 108 cái kim thần, đem Diêu Thanh Vân hoàn toàn vây quanh. Từng cái kim thần tu vi đều đã đạt đến độ chân đỉnh cao. Không được, cái kia Diêu Thanh Vân không thể chết ở trong trận. Quân Lâm Uyên, Vi Trần lão tổ đều là sắc mặt đại biến, trên nét mặt thậm chí còn có mấy phần sợ hãi. Phí Hòa vung vung tay, ra hiệu hai người không cần phải lo lắng, tiện đà nói, cái kia Diêu Thanh Vân am hiểu nhất chính là trận thuật, nàng vừa xông trận, liền có hoàn toàn chắc chắn phá trận. Hoàn toàn chắc chắn. À, năm đó ta ba người từng suýt nữa chết vào trận này, bằng nàng sao có thể? Vi Trần lão tổ xem thường nói. Cấm khẩu, lời thừa thãi không nên giảng, không muốn cho bọn hắn có lòng cảnh giác. Phí Hòa lập tức trách mắng. Vi Trần lão tổ ánh mắt hơi giận, nhưng không có phản bác Phí Hòa lời nói. Ánh mắt hướng trong trận vừa nhìn, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Nhưng thấy Diêu Thanh Vân thân hình mềm mại, bước tiến mềm nhẹ, dường như bướm xanh bay múa giữa hoa, đạp lên từng cái cực kỳ huyền diệu trận vị, nhanh như bóng kinh hồng, đi lại ở 108 tên kim thần vây công trong. Không có một đạo kim thần công kích, có thể sát đến ống tay áo của nàng. Tại đây bên trong đại trận, nàng đi tới thong dong, chỉ ở nơi đi qua lưu lại nhàn nhạt mùi thơm. Cái kia tuyệt đại phong hoa tư thái, Phí Hòa từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, biểu hiện dường như cương thi bình thường không hề bị lay động. Quân Lâm Uyên cùng Vi Trần lão tổ lại vẫn là lần đầu tiên thấy, trong lòng chấn động cảm thấy khó khăn truyền lời. Quân Lâm Uyên hơi say mắt giả lộ ra mấy phần nghiêm nghị, Vi Trần lão tổ kiếm con mắt thì lộ ra kinh diễm chi sắc. Vi Trần tự hỏi đạo tâm kiên cố, nhưng ở nhìn thấy Diêu Thanh Vân tuyệt thế tiên tư sau, hắn tĩnh mịch tim lại có mấy phần rung động, muốn đem nữ nhân này chiếm được. Đáng tiếc, hắn không thể làm như vậy. Hắn không chỉ không thể được đến nữ nhân này, còn nhất định phải tự tay hủy diệt nữ nhân này. Tất cả, chỉ vì rồi, như gây người kia nộ, hắn, hẳn phải chết. Ninh Phàm bị Diêu Thanh Vân lôi kéo, đạp lên từng cái huyền diệu trận vị, dễ dàng mà tránh đi hết thảy kim thần công kích. Những này kim thần đều là trận lực biến thành, chỉ cần khám phá trận này, tự nhiên có thể đoán trước ý đồ kẻ địch, biết hiểu kim thần công kích phương hướng, né qua tất cả công kích. Không nghĩ tới, Diêu Thanh Vân trận đạo thiên phú càng cao như thế. Ninh Phàm không khỏi ở trong lòng khen một tiếng. Hắn cách Diêu Thanh Vân gần nhất, thậm chí Diêu Thanh Vân làm không chỉ là thong dong xông trận, càng là không người phát hiện thời gian, lặng lẽ cải biến mắt trận vị trí. Ninh Phàm có thể tưởng tượng, đợi hắn cùng Diêu Thanh Vân xông qua trận này sau, phía sau Phí Hòa ba người sẽ như thế nào khốn tại trận này bên trong. Diêu Thanh Vân quả nhiên không phải người ngu, nàng cái thứ nhất xông trận là vì cho Phí Hòa đám người ngột ngạt. Hừ, làm sao? Bổn cung trận đạo, sợ là ngươi đời này kiếp này đều không thể với tới đi. Diêu Thanh Vân cười lạnh một tiếng, biểu hiện rất có vài phần tự kiêu. Nàng quả thật có tự kiêu tư bản. Ngươi trận đạo thiên phú, xác thực rất cao. Bất quá cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ bị ta vượt qua đi. Nửa câu sau, Ninh Phàm không có nói, sợ đả kích Diêu Thanh Vân. Thiên tư của hắn đặt tại đó, đã chú định vượt qua Diêu Thanh Vân chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hừ, biết rõ là tốt, cho nên tuyệt đối không nên trêu chọc bổn cung, bằng không bổn cung tùy tiện bày xuống một thức đại trận, liền đủ để diệt ngươi mấy trăm lần. Bị Ninh Phàm như vậy khen một cái, Diêu Thanh Vân càng ngoài ý muốn cảm giác tâm tình không tệ. Nàng trận đảo thiên phú cao, chính là sát đế đã từng khen quá. Nhưng mặc dù là sát đế tán thưởng, có vẻ như cũng không Ninh Phàm tán thưởng tới dễ nghe êm tai. Oanh, oanh, oanh. Từng mảng sơn hà bị kim thần nhóm oanh thành bột mịt, thành phiến vẫn lạc người di cốt bị đánh thành phấn vụn. Cuối cùng Diêu Thanh Vân mang theo Ninh Phàm, bình yên vô sự địa đến đại trận một đầu khác. Nơi đó, có đi về cung điện dưới lòng đất tầng thứ hai lối vào. Phí Hòa trưởng lão, Thanh Vân đi trước một bước, đi tìm Lục Dục Tam Bảo rồi. Diêu Thanh Vân nhìn lại Phí Hòa đám người, cười lạnh một tiếng, kéo lại Ninh Phàm, hóa thành một đạo độn hồng, bay thẳng vào địa cung tầng thứ hai đi rồi. Thanh Vân trưởng lão hà tất vội vã đi, không ngại chờ đám người lão phu đồng thời làm sao. Phí Hòa cười lạnh một tiếng, trong bóng tối lấy ra một cái trận bàn. Cái kia trận bàn, có thể trưởng khống nơi này đại trận. Bấm quyết thôi thúc trận bàn, Phí Hòa biểu hiện một chốc âm trầm không cần, sắc mặt cực kỳ khó coi. Này trận bàn dĩ nhiên mất linh rồi, không cách nào đóng đại trận. 108 tên kim thần, không một biến mất. Phí Hòa ánh mắt nhất biến, không nói hai lời, nhảy một cái vào trận. Quân Lâm Uyên, Vi Trần lão tổ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, theo sát Phí Hòa vào trận. Ba người đã sớm am hiểu sâu trận này huyền cơ, đạp lên Diêu Thanh Vân trực tiếp bước qua trận vị, nỗ lực tránh đi kim thần công kích, mạnh mẽ xuyên qua trận này. Nhưng mà khiến ba người không thể tin sự tình phát sinh. 108 tên trận pháp kim thần công kích, cùng lúc trước rất khác nhau, đã bị người bóp méo. Trận này mắt trận bị người trong bóng tối di chuyển, đây mới là trận bàn mất linh nguyên nhân. Là Diêu Thanh Vân, là con tiện nhân kia. Nàng dám tự ý cải biến trận này, nàng là muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết sao? Quân Lâm Uyên giận tím mặt. Diêu Thanh Vân, Vi Trần lão tổ kiếm con mắt nhắm lại, có sắc mặt giận dữ, càng có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Thật là lợi hại nữ nhân, càng có thể trong bóng tối thay đổi cấp bậc cao như vậy đại trận. Như thế nữ nhân ưu tú, nếu như có thể để cho hắn sử dụng, nên cỡ nào chuyện tốt, Vi Trần kiếm tông chắc chắn sẽ bởi vậy hưng thịnh. Đáng tiếc, nữ nhân ưu tú như thế, dĩ nhiên nhất định phải để Ninh Phàm đụng chạm. Vừa nghĩ tới Diêu Thanh Vân đều sẽ nằm dạp ở Ninh Phàm dưới thân hầu hạ, Vi Trần lão tổ nắm đấm nắm chặt, càng đối Ninh Phàm sinh ra mấy phần sát cơ. Phí Hòa là trước hết tỉnh táo lại, phất tay, gian nan đỡ từng cái kim thần công kích. Phí Hòa biểu hiện âm vụ cực điểm, chỉ chốc lát sau, lãnh đạm nói, không sợ, cái kia Diêu Thanh Vân chính là trước tiên vào địa cung nơi sâu xa, cũng không tìm được giải dục châu, giải trừ trong cơ thể dục độc, ván cờ này, nàng nhất định trốn không ra, tránh không xong. Ta ba người liên thủ, lại phá một lần trận này là được. Oanh, oanh, oanh. Ba tên xá không liên thủ, cùng 108 tên kim thần chiến đến một chỗ, mạnh mẽ pháp thuật chấn động, đủ để bình định chọn một cái hà cấp tinh vực. Phí Hòa ba người liên thủ lại, hơi hơi chiếm chút thượng phong. Nhưng muốn mạnh mẽ phá tan đại trận, tiêu diệt 108 kim thần, lại ít nhất cần mấy ngày mới có thể. Không, không cần mấy ngày. Phí Hòa cười lạnh một tiếng, người kia chỉ sợ cũng mau tới, người kia như đến. Trận này phá đi, dễ như ăn cháo. Cung điện dưới lòng đất tầng thứ hai, Diêu Thanh Vân đưa tới nắm chặt Ninh Phàm tay, mặt lạnh lấy ra một cái khăn tay, ung dung thong thả trà bắt đầu đến. Thần tình kia, phải nhiều chán ghét có bao nhiêu chán ghét, phảng phất Ninh Phàm có bao nhiêu bẩn tựa như, chạm một cái muốn rửa tay 100 lần. Ninh Phàm yên lặng nhìn Diêu Thanh Vân cử động, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn luôn cảm thấy, Diêu Thanh Vân phong cách hành sự, có chút. Bổn cung cải biến đại trận, Phí Hòa đám người không có mấy ngày, tuyệt đối không xông qua được đại trận. Ngươi là theo bổn cung vào địa cung dưới đáy tầm bảo, vẫn là chờ đợi ở đây bổn cung trở về. Diêu Thanh Vân lau xong tay, thu hồi khăn gấm, dò hỏi. Nếu thật là Ninh Phàm bẩn, lau xong tay khăn vì sao không ném mất? Ta theo ngươi cùng đi chứ. Một người ở tại nơi đây, ta sợ chết. Ninh Phàm nở nụ cười, ánh mắt quét về phía cung điện dưới lòng đất tầng thứ hai. Nhưng thấy tầng này huyết quang ngút trời, giữa trời cao bay múa từng cái mộc khí cực nồng tử linh. Những kia tử linh nữ có nam có, nam tử tuấn mỹ, nữ tử yểu điệu. Nhưng kinh sợ chính là, hết thảy tử linh hai mắt đều bị người khoét đi, máu đen chảy ròng. Mỗi một cái nam tử tử linh đều cầm trong tay sáo trúc, bồng bềnh ở không. Mỗi một cô gái tử linh đều ôm ấp đàn ngọc, ngồi mây tung bay. Ti ti lũ lũ mỹ mỹ chi thanh, bị tử linh tấu lên, bao hàm vô biên dục vọng. Nơi này tử linh, mỗi một người, đều là độ chân tu vi. Hừ, vẫn là như thế sợ chết sao, cũng tốt. Bổn cung đặc biệt cho phép ngươi cùng bổn cung đồng hành. Đối phó tầng thứ hai này mỹ mỹ chi thanh, bổn cung vẫn cần ngươi giúp đỡ mới có thể. Diêu Thanh Vân cười lạnh một tiếng, mỗi lần nghe được Ninh Phàm nói sợ chết, nàng liền tâm tình thật tốt. Ninh Phàm thần niệm đảo qua cung điện dưới lòng đất tầng thứ hai, ánh mắt dần dần nghiêm nghị. Hắn luôn cảm thấy, địa cung này tầng thứ hai không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tầng thứ hai này hung hiểm nhất chỗ, tựa hồ không phải là cái gì tử linh. Càng có một luồng nguy hiểm cực điểm dục vọng khí tức, ẩn sâu ở nơi này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 754, một điệu múa phá trận. Chương 754, một điệu múa phá trận. Thấy Ninh Phàm biểu hiện nghiêm nghị, tựa hồ đã nhận ra được tầng thứ hai hung hiểm. Diêu Thanh Vân gạt gạt đôi mi thanh tú, giải thích. Tầng này cung điện dưới lòng đất, cần đề phòng nhất không phải những kia tử linh, mà là bọn hắn thổi bắn ra tà âm. Thanh âm kia, sâu hàm dục vọng, kết thành một cái vô hình âm trận. Trận này tại viễn cổ thời gian, bị người gọi là Ti Trúc Giải Linh Trận. Này âm trận có trận linh tại, cái kia trận linh, có xá không sơ kỳ tu vi, chính là bổn cung cũng khó có thể chính diện thủ thắng, không thể khinh thường. Những này tử linh là pháp thuật biến ảo, không cách nào diệt sát, cũng không có người có thể ngăn cản bọn hắn thổi sáo gảy đàn. Tiếng địch cùng tiếng đàn không phá, trận này liền không thể phá. Một khi mạnh mẽ xông vào trận này, liền sẽ bị xá không trận linh công kích. Muốn phá trận này, cần lấy âm công phá tan âm trận. Nhưng theo bổn cung suy đoán, cho dù phá tan âm trận, tối đa cũng chỉ có thể trận linh tu vi yếu bớt, không cách nào đưa nó triệt để trừ đi. Nói cùng ở đây, Diêu Thanh Vân đôi mi thanh tú nhăn lại. Âm trận phá tan, trận linh cũng sẽ không biến mất. Vì sao? Ninh Phàm hơi kinh ngạc. Hắn hôm nay, trận đạo tu vi kém xa Diêu Thanh Vân, sẽ có nghi hoặc cũng hợp tình hợp lý. Bổn cung cảm thấy, địa cung này bản thân, chính là một cái đại trận. Tầng thứ nhất kim giáp linh tiên trận, là hành kim đại trận. Tầng này Ti Trúc Giải Linh trận, là hành mộc đại trận. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đại thế, lại có một loại nào đó huyền diệu liên hệ. Nếu ta đoán không sai, địa cung này ít nhất có 5 tầng, mà lại 5 tầng đầu là theo ngũ hành sắp xếp, hợp tác làm tuyệt sát chi trận. Tuyệt sát đại trận sao? Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, như này cái gọi là ngũ hành đại trận thật sự tồn tại, mà lại như hắn có đầy đủ thời gian, cũng không ngại đem bên trong đại trận lực ngũ hành toàn bộ thôn phệ. Chắc hẳn có thể làm cho đại ngũ hành thể uy năng tăng nhiều đi. Ngươi nghĩ đánh đàn, vẫn là thổi sáo. Diêu Thanh Vân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Có ý gì? Ninh Phàm ngẩn ra, tiện đà hỏi. Tu vi của ngươi, không đủ để trực tiếp phá trận, liền tấu nhạc phụ trợ bổn cung phá trận. Ngươi tấu nhạc, bổn cung sẽ mượn ngươi chi nhạc phá tan này âm trận. Nếu ngươi gảy đàn, bổn cung lợi dụng tiếng đàn phá trận. Nếu ngươi thổi sáo, bổn cung lợi dụng tiếng địch phá trận. Gảy đàn đi. Ninh Phàm đột nhiên hồi tưởng lại Hứa Thu Linh dạy hắn đánh đàn qua lại, biểu hiện tràn đầy hồi ức. Thần tình kia, để Diêu Thanh Vân cảm thấy thập phần chói mắt, không sảng khoái. Tiểu tử này một mặt vẻ hạnh phúc, vừa nhìn chính là đang nghĩ nữ nhân. Nàng khó chịu nhất không phải Ninh Phàm nghĩ nữ nhân, mà là từ khi huyết trì tẩy lệ sau, nàng tổng trong lúc vô tình, bị Ninh Phàm giam ba câu ảnh hưởng tâm tình. Cũng tốt, đàn này cho ngươi mượn, tấu ngươi sở trường nhất từ khúc. Diêu Thanh Vân vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái hàn ngô lánh mộc đàn ngọc đạo binh. Diêu Thanh Vân đạo binh, càng là đàn ngọc. Ninh Phàm ngồi trên mặt đất, đem đàn này để xuống trên đùi, chỉ cảm thấy đàn này lạnh giá cực kỳ. Rét lạnh kia, là bi tuyệt, là tâm chết, là không cam lòng, là bất đắc dĩ, là từ này di thế độc lập cô mịch. Đàn này làm Diêu Thanh Vân đạo binh, trong đó hết thảy ý cảnh, hết thảy tâm tình, đều đến từ chính Diêu Thanh Vân sâu trong nội tâm. Năm đó tế luyện ra đạo binh này thời gian, Diêu Thanh Vân mang theo bi tuyệt muốn chết cảm xúc, phải có nhiều bi ai mới có thể đúc ra đàn này. 3 thước 6 tấc 6 phân, một dây một trụ đều là bi tuyệt khí tức. Thất huyền bên trên đều có vết máu. Đàn này quá bi. Bổn cung đạo binh làm sao? Diêu Thanh Vân thấy Ninh Phàm thật tình như thế xem cầm, tâm tình không khỏi tốt hơn rất nhiều. Rất tốt đạo binh. Đạo binh này sáp nhập vào tình, uy năng chắc hẳn không kém. Chỉ tiếc, đàn này quá bi. Nửa câu sau, Ninh Phàm tự sẽ không nói nhiều. Coi như ngươi có nhãn lực, đàn này uy năng tự nhiên không thể yếu. Bổn cung từng dùng này, Trảm Vân Cầm, một khúc tàn sát hết chọn một cái hà cấp tinh vực. Vừa nghe Ninh Phàm khen ngợi, Diêu Thanh Vân thỏa mãn gật đầu, tiện đà lấy ra một cái thẻ ngọc, trong đó khắc ấn là một thức khúc phổ. Khúc này phổ ghi lại là bổn cung mạnh nhất âm công chi thuật. Ngươi biểu diễn khúc này, bổn cung có thể thi triển mạnh nhất thần thông, một lần phá trận. Được. Ninh Phàm tiếp nhận thẻ ngọc, đưa tầm mắt nhìn qua, đem khúc phổ khắc trong tâm khảm. Như Ninh Phàm tu vi đầy đủ mà lại tinh thông âm công, khúc này có thể so với xá không cấp thần thông, uy năng khủng bố. Có thể trắng một cái mạnh mẽ tiên khúc, cũng coi như một cái thu hoạch. Cần trả thẻ ngọc thời gian, Diêu Thanh Vân nhưng lại cũng không cần. Ngươi sờ qua đồ vật, bổn cung ngại bẩn, không nên, thẻ ngọc này thưởng cho ngươi rồi. Nói chuyện vẫn như cũ thích ăn đòn, Ninh Phàm lại mơ hồ rõ ràng, Diêu Thanh Vân là ở biếu tặng chính mình cơ duyên. Suy nghĩ một chút, cũng không lại thoái thác, đem thẻ ngọc thu hồi. 10 ngón mơn trớn dây đàn, nhắm mắt lại, một khúc bi tuyệt khúc đàn uyển chuyển tấu lên. Giờ phút này Ninh Phàm, áo trắng như tuyết, tóc đen như thác nước, thần tình thản nhiên như tiên. Rõ ràng bi tuyệt khúc đàn, do hắn tấu lên, nhưng dần dần đau mà không thương lên. Muốn biểu diễn ra hiệu quả như thế, đã không phải chỉ dựa vào tài đánh đàn cao siêu liền có thể làm được. Gảy đàn người, cần có một viên mạnh mẽ chi tâm. Hắn nhất định phải càn quét trong lòng hết thảy bi thương, còn nhất định phải bảo lưu lại hết thảy bi thương qua lại, khắc trong tâm khảm. Như thế, mới có thể đau mà không thương. Đột nhiên nghe khúc này, Diêu Thanh Vân mắt phượng một trận hoảng hốt, dường như cùng nhau năm đó bi ai chuyện cũ. Khúc này là nàng dùng một đời trải qua chỗ phủ, trong đó chứa đựng nàng đạo, cũng chứa đựng nàng bi, nàng cô độc. Nàng rất ít vận dụng âm công giết địch, tuy nói đây là nàng mạnh nhất thần thông, nhưng mỗi lần vận dụng này thần thông, nàng liền sẽ nhớ tới chuyện cũ, trong lòng đau đớn. Vốn tưởng rằng lại nghe thấy khúc này, nàng lại sẽ nhiều đau nhức một lần. Bây giờ do Ninh Phàm tấu lên khúc này, nàng không những không lại đau lòng, trái lại cảm thấy tích tụ khúc mắc chính một chút thư giải. Đau mà không thương, đau mà không thương. Diêu Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên có hiểu ra, nàng rốt cuộc biết nên làm sao mặt đối quá khứ của mình. Chuyện cũ không bỏ xuống được, liền không cần thả xuống, chỉ cần trong lòng không buồn bã, khúc này lại bi lại có thể thế nào. Dường như trong nháy mắt, Diêu Thanh Vân buông xuống hết thảy khúc mắc. Thời khắc này, nàng càng mơ hồ chạm tới xá không trung kỳ bình cảnh. Tu vi đã đến xá không, chỉ dựa vào đan dược, đạo quả, hương hỏa đã rất khó tăng lên cảnh giới. Xá không, cái kia một cái bỏ, một cái không, chính là cảnh này giới tu hành then chốt. Giờ khắc này Diêu Thanh Vân, bỏ rơi mất trong lòng chi buồn bã. Bảo lưu lại đối trước kia tốt đẹp hoài niệm, nàng đạo, càng thêm trọn vẹn. Hồi lâu sau, Diêu Thanh Vân mới phục hồi tinh thần lại, Ninh Phàm từ lâu đàn xong một lần khúc đàn, ánh mắt quái lạ nhìn nàng. Rất êm tai, say sưa rồi, ngươi không phải là nói muốn phá trận sao? Êm tai, đùa gì thế? Cầm kỹ của ngươi nhiều nhất chỉ tính đã trên trung đẳng, còn rất xa không tới để bổn cung say mê trình độ. Bất quá, cầm đạo của ngươi lại là bổn cung cũng không cách nào với tới. Đau mà không thương, ngươi có thể dễ dàng làm được, bổn cung nhưng đến nay mới hiểu ra. Nửa câu sau, Diêu Thanh Vân quyết đoán sẽ không nói cho Ninh Phàm. Nàng làm sao có khả năng làm ra khích lệ Ninh Phàm chuyện ngu xuẩn đây? Tiếp tục đàn, đừng có ngừng, bổn cung còn nhiều hơn nghe mấy lần mới có thể căn cứ ngươi làn điệu hoàn mỹ triển khai âm công. Diêu Thanh Vân nghiêm túc nói. Tốt. Ninh Phàm lắc đầu một cái. Hắn luôn cảm thấy Diêu Thanh Vân nghe hắn đánh đàn đã không đơn thuần là muốn phá trận rồi, còn có mục đích khác. Diêu Thanh Vân quả thật có mục đích, nàng phải tiếp tục nghe Ninh Phàm gảy đàn. đem trong lòng bi ai triệt để càn quét. Như thế, chờ trở về sát lục điện sau, nàng chỉ cần bế một lần trường quan, liền có thể đột phá xá không trung kỳ rồi. Như thế tuyệt hảo thăng cấp cơ hội, nàng Diêu Thanh Vân há có thể không tóm chặt lấy. Thế là, Ninh Phàm một lần lại một lần tấu khúc đàn, nàng lão nhân ra một lần lại một lần lắng nghe. Dần dần, Dương Hàn khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhu hòa, cuối cùng vuốt vuốt tóc đen, nở nụ cười xinh đẹp. Từ năm đó chật vật rời đi Diêu gia, nàng lần thứ nhất phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Giờ khắc này nàng, trong lòng đã không có bất kỳ bi thương. Cảm ơn. Diêu Thanh Vân âm thanh rất nhẹ, giống như cái kia theo gió tản ra hoa gừng dại mùi thơm. Cảm ơn. Ninh Phàm ánh mắt cổ quái nhìn Diêu Thanh Vân. Hắn bất quá liền gảy mấy lần từ khúc, dĩ nhiên có thể làm cho Diêu Thanh Vân cam tâm tình nguyện nói cảm tạ. Ninh Phàm có tự mình biết mình, hắn có thể không cảm thấy tài đánh đàn của chính mình cao đến loại trình độ đó, có thể đả động Diêu Thanh Vân vặn vẹo tâm. Không có gì, bắt đầu phá trận. Diêu Thanh Vân mắt phượng khép xuống, đột nhiên bước sen nhẹ nhàng, càng cùng Ninh Phàm khúc đàn múa lên tưng bừng. Màu xanh nhạt váy áo, theo hắn dáng múa hơi động, ở trong gió tung bay triển khai, đột nhiên lấy chân phải làm trục, vung nhẹ vũ tụ, thân thể mềm mại tùy theo xoay tròn. Thân thể của nàng triệt để triển khai, dường như một con múa lên tưng bừng bướm xanh. Tóc đen theo gió mà động, vấn tóc xanh nhạt dây lụa theo gió tung bay. Không có bi ai, không có lạnh lùng, có chỉ là xem khắp cả phồn hoa sau bình tĩnh, hơi liễm con mắt hờ hững như nước, dáng múa thì càng thêm phiêu giật như mây. Một cái nhíu mày một nụ cười, chập chờn tinh vân, nhợt nhạt trong suốt mùi thơm bay vào Ninh Phàm hơi thở, rõ ràng rất nhạt, nhưng không cách nào xóa đi. Ninh Phàm mười ngón đánh đàn, ánh mắt lại ngưng tại Diêu Thanh Vân trên người, không thể rời đi, cũng không dục vọng, chẳng qua là cảm thấy này múa rất đẹp. Đẹp đến khiến người ta không đành lòng đánh gãy. Lại ngu xuẩn nữ nhân, cũng sẽ có nhất nghệ tinh. Ninh Phàm trong lòng nghĩ như vậy đến. Như ý tưởng này bị Diêu Thanh Vân biết được, không biết có thể hay không trêu đến Diêu Thanh Vân nổi giận. Diêu Thanh Vân cùng Ninh Phàm khúc, vũ bộ mềm mại, chỗ bước qua chỗ, càng ngưng âm hóa trận. Nàng, đúng là tại phá trận, lấy múa ngưng âm, lấy âm phá âm trận. Dưới chân âm trận dần dần thành hình. Toàn bộ địa cung tầng thứ hai đại thế bị chia ra làm hai, một nửa bị Tử Linh nắm trong tay âm trận đoạt đi, một nửa bị Diêu Thanh Vân sở đoạt. Trận chi uy lực, tất cả ở thế, không có thế không được trận, trưởng ngự một nửa đại thế, đã đầy đủ Diêu Thanh Vân phá trận. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt lành lạnh như nước, bấm tay một điểm, một đạo thanh mang thấu chỉ mà ra, cuốn lấy Ninh Phàm chỗ tấu từng trận tiếng đàn, đánh vào trời cao nơi nào đó. Trong nháy mắt, Ninh Phàm tiếng đàn như sóng lưu chuyển, tán đến cung điện dưới lòng đất tầng thứ hai mỗi một góc, mà Tử Linh chỗ tấu khúc đàn, bởi vậy rối loạn tiết tấu. Tiết tấu, chính là âm trận trưởng thế một đại chỗ mấu chốt. Tiết tấu vừa loạn, cường độ âm thanh tự loạn. Loạn lục dục tiên âm người, giết. Từng cái Tử Linh giận tím mặt, hướng Diêu Thanh Vân, Ninh Phàm sát cơ như mây địa vọt tới. Diêu Thanh Vân chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng, đối Ninh Phàm phân phó nói, ngươi đánh đàn, ta giết người. Nàng vẫn không thay đổi múa lên, chỉ là mỗi lần đạp xuống vũ bộ, tất có một tên Tử Linh bị đại thế tiêu diệt. Những này Tử Linh là pháp thuật biến thành, nhân thế mà sinh, thần thông phép thuật khó diệt. Chỉ có lấy thế phá thế, mới có cơ hội diệt sát chúng nó. Oành, oành, oành. Từng cái Tử Linh bỏ mạng tại Diêu Thanh Vân vũ bộ dưới, khẽ múa sau, nơi đây Tử Linh dĩ nhiên chết hết. Rốt cuộc, một luồng dị thường khí tức mạnh mẽ dần dần ở cung điện dưới lòng đất tầng thứ hai ngưng tụ thành. Trên trời cao, đột nhiên xuất hiện một cái ba đầu cự nhân, một thân màu xanh ma giáp, quanh thân ma khí tung hoành. Đang nhìn đến này ba đầu cự nhân trong nháy mắt, Ninh Phàm mười ngón liên tục, biểu hiện bất biến, trong lòng lại là kinh hãi. Chỉ vì này ba đầu cự nhân, thình lình càng là một bộ cổ ma chi thi. Này cổ ma chi thi, bị lưu ở nơi đây, làm trận linh tồn tại. Thi này bị âm trận điều khiển, Diêu Thanh Vân muốn phá âm trận, hắn liền không phải giết Diêu Thanh Vân không thể. Hắn vốn là một cái có thể so với xá không sơ kỳ cổ ma. Sinh thời, có thể bằng thân thể diệt sát xá không sơ kỳ tu sĩ. Bây giờ hắn đã chết, chỉ còn thân thể mạnh mẽ, lại không cách nào triển khai bất kỳ cổ ma thần thông. Âm trận lại bị Diêu Thanh Vân phá vỡ 89, thực lực của hắn yếu bớt, hành động chậm chạp, chính là thân thể mạnh mẽ, cũng khó có thể phát huy thân thể ưu thế. Càng là cổ ma, đáng tiếc, chỉ là cổ ma chi thi, không còn tác dụng. Nếu là còn sống cổ ma, kiếm về đi ngược lại là có tác dụng lớn, nói không chắc có thể biết rõ cổ ma một tộc, huyết, bí mật. Đáng tiếc đây này. Diêu Thanh Vân mũi chân một điểm, bồng bềnh bay lên. Tay trắng một chiêu, nguyên bản đặt ở Ninh Phàm trên gối Trảm Vân Cầm, lập tức trở về đến trong tay nàng. Đây là đạo binh của nàng, nàng có thể tùy tâm sở dục triệu hồi. Phá! Diêu Thanh Vân một tay nắm cầm, một tay như nước chảy mây trôi khẽ gẩy dây đàn. Lập tức có một luồng như sóng nước trong đột nhiên đẩy ra. Cái kia sóng nước là tiếng đàn biến thành. Tiếng đàn chỗ lướt qua, từng mảng núi cao dồn dập hóa thành bột mịn đổ nát. Mà cái kia nguyên bản đằng đằng sát khí cổ ma, bỗng nhiên ánh mắt vô hồn, thi thể oanh điện nện rơi trên mặt đất. Âm trận, phá, như đối kháng chính diện cổ ma, Diêu Thanh Vân nhiều nhất chỉ có 5 thành phần thắng, mà lại chính là thắng rồi, cũng nhất định bị thương không nhẹ. Bây giờ nàng cùng Ninh Phàm một người múa lên, một người gảy đàn, lại là thủ xảo phá âm trận, đánh bại cổ ma. May mắn, may mắn. Này cổ ma cũng không phải vật sống, chỉ là tử thi, mà lại đã chết nhiều năm, huyết nhục tinh hoa đều đã tiêu hao hết, lưu chi vô dụng, không bằng phá hủy. Diêu Thanh Vân nói xong, kích thích dây đàn, liền muốn phá hủy thi này. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, thân hình lay động, đã ngăn ở Diêu Thanh Vân trước người, vội vã nói, thi này, có lẽ cho ta hữu dụng, chỉ là có lẽ mà thôi. Ninh Phàm còn không biết cổ ma đến tiếp sau công pháp tu luyện, không biết có thể không từ đây ma thi bên trong tìm được chút hữu dụng tin tức. Ngươi cần thi này. Diêu Thanh Vân ngẩn ra, sau đó rất nhiều hứng thú mà nhìn Ninh Phàm. Là, muốn, liền cầu bổn cung. Diêu Thanh Vân kiêu ngạo mà ngẩng lên cổ trắng, vẻ mặt thập phần đắc ý, Ninh Phàm thì không ngữ cực điểm. Này Diêu Thanh Vân còn có thể càng ấu chỉ điểm sao? Ngươi không cầu bổn cung, bổn cung liền phá hủy cái này cổ ma thi. Ninh Phàm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hắn sẽ không vì một bộ cổ ma chi thi liền đi cầu Diêu Thanh Vân. Này cổ ma thi xác thực vô dụng rồi, huyết nhục tinh hoa từ lâu tiêu hao hết, không thể luyện khôi, không thể chế thuốc, chỗ ích lợi gì cũng không có. Duy nhất tác dụng chính là cầm nghiên cứu một chút, mà có thể nghiên cứu ra gì gì đó, đại khái chỉ có Ninh Phàm này tổ huyết cổ ma rồi. Ninh Phàm muốn từ này cổ ma thi bên trong tìm một chút tiếp tục tu luyện cổ ma bước thứ hai cảnh giới tin tức, để tiếp tục tu luyện. Nhưng hắn cũng không nắm chắc thật có thể từ nơi này cổ ma chi thi bên trong phát hiện cái gì. Vì một cái không xác định nhân tố, cầu Diêu Thanh Vân, hắn sẽ không làm. Mà lại như Ninh Phàm thật muốn biết rõ cổ ma bước thứ hai tu luyện phân chia, không hẳn cần nghiên cứu này cổ ma thi. Trong tứ thiên, cũng không thật cổ ma, nhưng có giả cổ ma. Không ít luyện thể tiên môn đều có nắm giữ tàn phù tu luyện chi thuật. Cái gọi là tàn phù, chính là mô phỏng theo cổ ma ma phù, dùng cho luyện hóa tinh khí môi giới. Những này luyện thể tiên môn bên trong, không ít đều biết cổ ma phương pháp tu luyện. Bọn hắn chỉ là không biết ma phù cô đọng phương pháp, vĩnh viễn không thể trở thành chân chính cổ ma. Nếu Diêu Thanh Vân không nhường ra thi này, Ninh Phàm cũng sẽ không cầu, ngày sau lại tìm cách nghiên cứu cổ ma cảnh giới đi. Đi tầng thứ ba đi. Ninh Phàm lắc đầu một cái, thẳng hướng cung điện dưới lòng đất tầng thứ ba bay đi. Diêu Thanh Vân ngẩn ra, nàng rõ ràng nhìn ra Ninh Phàm muốn này cổ ma thi, vì sao lại không muốn rồi? Chỉ vì không muốn cầu nàng sao? Cầu một chút nàng sẽ chết a. Tay trắng khẽ vỗ đàn ngọc, Diêu Thanh Vân liền muốn hủy diệt thi này. Nhưng ở âm công sắp thả ra trước một khắc, nàng lại có chút do dự. Cắn răng, Diêu Thanh Vân thập phần không sảng khoái mà đem Trảm Vân Cầm thu hồi, phẩy tay áo một cái, đem to lớn cổ ma thi thu nhập một cái túi đựng đồ, mũi chân đạp xuống, đã đuổi theo Ninh Phàm. Cầm, xem như là bổn cung thưởng cho ngươi. Tả Thanh Vân trưởng lão ban thưởng. Thấy Ninh Phàm vẫn tính thức thời, nhận cổ ma thi, Diêu Thanh Vân hài lòng nở nụ cười, lại là một cái kéo lại Ninh Phàm, hướng tầng thứ ba bay đi. Cung điện dưới lòng đất tầng thứ ba, là một chỗ hàn băng thế giới. Nơi đây, quả nhiên có bảy hành thủy đại trận. Tầng 1 kim, tầng 2 mộc, tầng 3 thủy. Tầng này bên trong, có bảy một cái băng long đại trận, mấy ngàn con độ chân tu vi băng long, xoay quanh ở không. Số lượng này, có chút nhiều rồi. Diêu Thanh Vân đôi mi thanh tú nhíu chặt, Ninh Phàm lại suy nghĩ một chút, đem một bảo đưa cho Diêu Thanh Vân, xem như là tạm thời cho Diêu Thanh Vân mượn sử dụng. Trấn Long Chi Bảo. Diêu Thanh Vân cầm trong tay Thái Công Câu, không thể tin nhìn Ninh Phàm. Hắn tại sao có thể có Trấn Long Chi Bảo? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 755, Đấu Bồng Lão Giả, Thiên Nhãn Lão Quái. Chương 755, Đấu Bồng Lão Giả, Thiên Nhãn Lão Quái. Trấn Long Linh Thiết cũng không phải đặc biệt vật quý trọng, một khối linh thiết giá cả chỉ 2 triệu đạo tinh, nhưng này chẳng qua là đã từng giá cả. 10 vạn năm trước, Đông Thiên Tiên Giới duy nhất một nơi có thể sản xuất Trấn Long Linh Thiết mỏ quảng bị hủy, từ đó, Trấn Long Chi Bảo hầu như tuyệt tích Đông Thiên. Tình cờ có một hai kiện Trấn Long Chi Bảo, Linh Thiết, cũng nhiều là tu sĩ Tam Thiên khác đưa vào Đông Thiên. Nói đến, Ninh Phàm này Thái Công Câu Trấn Long lực lượng, hoàn toàn không đủ để thuấn sát độ chân, thậm chí không đủ để thuấn sát mệnh tiên. Tuy nói không cách nào thuấn sát, lại vẫn nhưng đối với Long tộc tu sĩ đưa đến cực lớn tác dụng khắc chế. Như đối đầu mệnh tiên yêu Long, triển khai Thái Công Câu Trấn Long thần thông, ít nhất có thể đem đối phương cảnh giới áp chế 2-3 cái tiểu cảnh giới. Chính là đối đầu độ chân cảnh yêu Long, cũng đủ để đưa đến không nhỏ áp chế hiệu quả. Nếu như không có Thái Công Câu, Diêu Thanh Vân muốn chém hết nơi đây mấy ngàn độ chân băng Long, chắc chắn sẽ trải qua không cách nào tưởng tượng khổ chiến. Có Thái Công Câu nơi tay, mượn một tia Trấn Long lực lượng, Diêu Thanh Vân tình cảnh sẽ tốt hơn một đoạn dài. Mà thôi, bổn cung cũng không Trấn Long Bảo nơi tay, tạm thời mượn ngươi Trấn Long Bảo dùng một lát đi. Ngươi tại đây chờ bổn cung phá trận. Diêu Thanh Vân run lên Thái Công Câu, Thái Công Câu lập tức hóa thành một cái tử kim sắc xà mâu. Từng tia Trấn Long lực lượng cấp tốc khuếch tán đến toàn bộ địa cung tầng thứ 3. Mũi chân một điểm, Diêu Thanh Vân hóa thành một đạo thanh hồng, bay vào băng long đại trận trung tâm của trận pháp. Những này băng long đều là độ chân sơ kỳ tu vi, bị Trấn Long áp lực chế tu vi sau, từng cái tu vi đều rơi xuống độ chân, biến thành quỷ huyền đỉnh cao. Nhưng thấy từng đạo hào quang màu tử kim đảo qua, từng con băng long lập tức bị oanh thành vỡ vụn vụn băng, rơi đầy đất. Sau một canh giờ, mấy ngàn băng long đều bị Diêu Thanh Vân chảm diệt. Diêu Thanh Vân độn quang lóe lên, bay trở về Ninh Phàm bên người, khí tức thở nhẹ, ngực hơi phập phồng, xem ra đồ diệt băng long không hề giống trong tưởng tượng như vậy ung dung. Bổn cung pháp lực hao tổn không nhỏ, nhất định phải khôi phục một chút, lại vào tầng thứ tư. Đem Thái Công Câu trả lại Ninh Phàm, Diêu Thanh Vân lập tức khoanh chân trên đất, ăn vào đan dược. Khôi phục pháp lực, ta cho ngươi hộ pháp. Ninh Phàm nói, ngươi, như phí hỏa đám người đuổi theo đến, bằng ngươi chút tu vi ấy có thể không bảo vệ được bổn cung. Diêu Thanh Vân giả vờ khinh thường hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng lại làm dấy lên một đạo như có như không độ cong, bán rẻ nàng chân thực tâm tình. Ninh Phàm tự giác giúp nàng hộ pháp hành vi, đại khái làm nàng hết sức hài lòng đi. Diêu Thanh Vân bận bịu khôi phục pháp lực, Ninh Phàm thì toàn bộ tinh thần đề phòng địa lưu tâm bốn phía gió thổi cỏ lay. Một khi có cái gì dị động, hắn sẽ lập tức ra tay, lấy ra lá bài tẩy thủ đoạn. Hắn cùng Diêu Thanh Vân liên tiếp xông qua ba tầng đại trận, Diêu Thanh Vân liên phá ba trận, mà lại phá xong ba trận sau, đều sẽ thần không biết quỷ không hay mà cải biến đại trận. Chuyến này Ninh Phàm đạt được trận đạo cảm ngộ không ít, giờ khắc này lại không có thời gian tinh tế thể ngộ. Lại qua hai canh giờ, toàn bộ địa cung bỗng nhiên khẽ run lên, cái kia rung động cực kỳ yếu ớt, lại làm cho Diêu Thanh Vân cảnh giác mở ra hai mắt. Giờ khắc này Diêu Thanh Vân pháp lực chưa kịp khôi phục đầy, nhưng cũng khôi phục không ít, từ từ đứng lên, đôi mi thanh tú lại nhíu chặt. Bổn cung trong lòng bỗng nhiên có một tia bất an cảm giác, vừa nãy cái kia run rẩy, tựa hồ là từ tầng thứ nhất truyền tới. Có lẽ phí hỏa đám người đã phá tan rồi tầng thứ nhất đại trận. Vẫn là mau chút đi tầng thứ tư đi. Diêu Thanh Vân nói xong, một cái kéo lại Ninh Phàm, thân hóa thanh hồng, hướng tầng thứ tư mau chóng vút đi. Là người thứ tư xuất hiện sao? Ninh Phàm trong lòng, cũng bay lên một luồng cảm giác cực kỳ bất an. Bên trong đan điền âm dương tỏa, không có quy luật chút nào địa không được rung động. Lục dục trong cung điện dưới lòng đất, có người mới đến rồi. Mà lại người mới đến, trên người nắm giữ gần như nghịch thiên dục vọng lực lượng, cho dù vẫn còn cung điện dưới lòng đất tầng thứ nhất, cũng có thể xa xa gây nên âm dương tỏa cảm ứng. Này cảm ứng, cùng đối dục vọng khôi tuyến cảm ứng rất giống, lại có chút giống thật mà là giả. Người tới có thể là lấy dục vọng khôi tuyến điều khiển quần tu người, nhưng cũng khả năng không phải. Trong lòng bất an càng ngày càng đậm, Diêu Thanh Vân càng độn càng nhanh, lôi kéo Ninh Phàm tay, bay nhanh tiến vào cung điện dưới lòng đất tầng thứ tư. Cung điện dưới lòng đất tầng thứ tư là chọn một cái biển lửa thế giới. Biển lửa bên trên, đi tới đi lui từng cái hỏa diễm cự nhân, mỗi cái đều có độ chân tu vi. Biển lửa đại trận, tên là... Diêu Thanh Vân ngữ khí bỗng nhiên có chút không bình thường, âm thanh kiều nhuyễn mà mê hoặc. Ninh Phàm hơi nhướng mày, hắn trước sau nắm Diêu Thanh Vân tay, tự nhiên có thể nhận ra được tiến vào cung điện dưới lòng đất tầng thứ tư sau. Diêu Thanh Vân lòng bàn tay càng ngày càng nóng bỏng, lại nhìn Diêu Thanh Vân sắc mặt, cũng dần dần xuất hiện không bình thường ửng hồng. Nàng con mắt, dường như che lên một tầng hơi nước, mê ly mà quyến rũ. Môi của nàng, thấp thở gấp, trơn bóng mềm mại, hơi thở như lan. Dáng dấp kia, cùng nàng tại bên trong ao máu thể chất phá phong, dục độc phát tác bệnh trạng cực kỳ tương tự. Dục độc phát tác, là sao? Ninh Phàm cau mày hỏi. Chẳng biết vì sao, bỗng nhiên liền, đáng ghét. Diêu Thanh Vân ngực phập phồng, nhẹ nhàng thở hổn hển, nhìn phía Ninh Phàm biểu hiện, lại có mấy phần mị nhãn như tơ thần thái. Vừa vào tầng thứ tư, nàng dục độc liền bắt đầu mơ hồ phát tác, thất âm thể chất phong ấn cũng đang một chút bị dục độc chỗ nuốt.